Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh lắc đầu. Em nào có. Âm thanh hưởng ứng không ngừng run rẩy của cô bật tốt. Thấy cô cứng đầu như vậy, Hạ Phong chỉ cười cũng không nói chuyện. Anh rút ngón tay ra, đem hạ thân đã sớm cứng cứng của mình trà sát vào cửa huyệt, thế nhưng lại do sự không tiến vào. Ai tính nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ không hài lòng. Cái cảm giác trống rỗng lan tràn khắp người, thế nhưng không được đáp lại. Vòng eo của cô không tự chủ ép sát về phía anh, im lặng mời mọc. Cô quyến rũ anh mà ánh mắt buồn bã, khiến Hạ Phong thở dốc vì kinh ngạc, dường như lý trí bị đánh cho một quyền vỡ vụn. Đối với Ái Tĩnh, anh sớm đã có kế hoạch là chiếm đoạt tình cảm và thân thể, để trong mắt cô chỉ có anh. Nhưng kế hoạch của anh lại không thể nào khống chế được phản ứng của anh đối với cô, thật là đáng chết mà. Em như thế này thật sự là quá quyến rũ rồi. Ôm cô ở trong lòng, Hạ Phong phát ra cảm thán từ tận đáy lòng. Ái Tĩnh còn chưa kịp nói chuyện thì môi của cô đã chặn lại. Cùng lúc phái nam nóng rực cường thế xuyên vào trong thân thể cô. Cái miệng nhỏ nhắn của Ái Tĩnh bị lấp kín, chỉ có thể phát ra giọng mũi nức nở nghẹn ngào. Hạ Phong cường hãn cắn môi cô. Đỉnh phái nam không ngừng đụng chạm hoa tâm, làm cho cô không ngừng rên rỉ. Thế nhưng toàn bộ âm thanh đều bị nuốt vào trong miệng của anh. Người trong đại sảnh cũng không ai phát hiện ra một màn kích tình ướt át đang diễn ra ở trên ban công. Chìm đắm trong quái cảm, Ái Tĩnh chỉ có thể ôm lấy Hạ Phong mà theo anh lay động thân thể. Hạ Phong thẳng tiến kịch liệt ở bên trong, Ái Tĩnh hết lần này đến lần khác đạt tới cao trào. Có những lúc khoái cảm quá mức mãnh liệt khiến cho cô không thể nào khống chế được nước mắt trào ra. Đêm nay, Hạ Phong giống như là dã thú chưa được ăn no, không biết bao nhiêu lần tham lam, muốn thân thể mềm mại của Ái Tĩnh. Cho đến khi ánh đèn bên trong phòng khách dần dần dập tắt, hoàn ái yên cuồng của bọn họ mới chấm dứt. Ở trong giấc mộng, Hạ Phong nghe được tiếng chửi rùa mềm mại ở bên cạnh. Mắt thì vẫn còn nhắm, nhưng tay dài duỗi ra ôm lấy eo thon đang dãy rùa. Đại hào sắc, anh đang làm gì vậy hả? Ái Tĩnh muốn đẩy bàn tay vớt ve trên người ra nhưng lại vô lực. Đúng là đáng chết mà. Cô có cảm giác thân thể ê ẩm, giống như bị ba chiếc xe lăn qua. Toàn thân trên dưới vừa đau lại vừa nhức mỏi, mà người gây ra họa lại không hề hối cải, vẫn quấn chặt lấy cô. Ngủ tiếp đi, không cần rời giường vội vã như vậy. Hạ Phong giống như một đứa trẻ, dùng cả tay lẫn chân quấn lấy bạn gái, không để cho cô rời giường. Nhưng đã 1 giờ chiều rồi. Ái Tĩnh liếc về phía đồng hồ treo ở trên tường. Không sao cả, đêm qua chơi đến trời sáng, anh vẫn còn thiếu ngủ nha. Hạ Phong dùng âm thanh lời biếng và khoái trá nói đến chuyện đêm hôm trước. Anh lại còn dám nói sao? Nghe anh nói như vậy, Ái Tĩnh nổi giận đùng đùng ở trong bụng, dùng sức véo lên gương mặt của anh. Người đàn ông này đúng là đi đến đâu liền động dục tới đó. May mắn là chủ nhân biệt thự này chơi rất thân với anh, nên đã sớm dọn dẹp một gian phòng khách cho bọn họ. Nếu không về thì sẽ bẽ mặt rồi nha. Thật là đau quá. Em dám ngược đãi chồng tương lai hay sao hả? Hạ Phong nói làm điều tốt cả, dứt khoát áp cả người lên người của tình nhân, cẩn trọng dây dưa với nhau ở cùng một chỗ. Vốn là muốn cùng với Hạ Phong tính sổ, nên Ái Tĩnh hung hăng xông lên. Nhưng vừa mới nghe được mấy chữ chồng tương lai, thì cơn giận tự như tan biến, dừng tay lại. Lại làm sao rồi? Phát giác người bên cạnh có cái gì đó không ổn, Hạ Phong mở mắt ra. Không có gì cả, em chỉ là cảm thấy đói bụng. Ái Tĩnh ngọ nguậy thân thể, duỗi người ra, đá lồng nhau vài cái rồi mỉm cười với anh. Hạ Phong chăm chú nhìn người phụ nữ đang cười rất là hấp dẫn, nhưng lại ngây thơ thì trong lòng rung động sâu xa. Anh không phải là đang nói dối. Anh cầm chặt lấy bàn tay ngọc ngà của cô trịnh trọng thanh minh. Anh thích cảm giác được ở chung một chỗ với cô, ưu nhã mà nhẹ nhõm, kích tình mà thân thiết. Chưa từng có một người phụ nữ nào có thể mang lại cho anh cảm giác kỳ lạ như vậy. Bọn họ có thể làm người yêu, cũng có thể làm bạn. Cô sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh vĩnh viễn không xa. Đây chính là loại tình cảm mãnh liệt và ổn định cực kỳ tuyệt vời. Em thật sự là đói bụng mà. Ái Tĩnh nhỏ giọng nũng nịu bên tai của anh, tiếp theo lại khẽ hôn lên gương mặt của anh. Tôi được rồi, vậy thì chúng ta rời giường đi ăn. Khiếm khi bị cắt ngang, Hạ Phong cảm thấy hơi mất hứng. Nhưng nhìn cô cau mày, anh lại không đành lòng để cho cô đói bụng. Bọn họ trước rời giường rửa mặt, tối ngày hôm nay tỏ tình cũng là không muộn đi. Anh nhất định sẽ làm cho cô thấu hiểu được tâm ý của mình. Ái Tĩnh một bên xem tivi, một bên uống sữa tươi, thập cầm lớn mạch và hoa quả. Tiểu thư à, có Không phải em than đói bụng hay sao? Ăn hamburger trước đi chứ. Để lát nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net